Yêu Long Cổ Đế, chương 684, Chí Tôn Pháp Tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc này Tô Hàn, Phương mới thật sự là cùng trời tranh mệnh, tay kia chỉ chính là lôi kiếp ngưng tụ, đến từ thiên mệnh, điểm tại Tô Hàn thân bên trên, muốn đem chấn áp thậm chí gạt bỏ mà Tô Hàn, thì là cứ thế mà chịu lấy tay kia chỉ tại thần thạch dưới tác dụng, ban đầu vặn vẹo biến hình thân thể, đang nhanh chóng chữa trị bên trong, từng bước một chậm rãi đứng lên. Áp lực vẫn tại, ngón tay vẫn tại, Tô Hàn dũng khí cùng kiên nghị cũng vẫn tại. Ngón tay đem Tô Hàn cho rằng sâu kiến, như muốn nghiền ép, nhưng Tô Hàn lại là bất khuất, càng thêm cứng cỏi, điểm này, cùng hắn ở kiếp trước tính cách hoàn toàn tương tự. Cái kia đứng lên quá trình thống khổ, thời gian dường như một cái chớp mắt cũng dường như cả đời. Cuối cùng, Tô Hàn đứng lên, chịu lấy tay kia chỉ cứ thế mà đứng lên. Nhìn một cái, hư không bên trên, trăm trượng ngón tay vẫn như cũ điểm tại Tô Hàn thân bên trên, nhưng Tô Hàn lại là thẳng tắp mà đứng, dường như vô luận gió táp mưa sa, vô luận thiên địa hủy diệt, đều không thể ngăn cản hắn giống như núi thân ảnh. Hắn đứng lên thời điểm, tay kia chỉ uy lực bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều. Mượn nhờ cơ hội này, Tô Hàn chân phải lần nữa vươn về trước thân ảnh của hắn, đi tới 980 mét vị trí. Ngay sau đó, Tô Hàn không do dự, 990 mét. 1000 mét, tại trong quá trình này, cho dù là thần thạch tốc độ chữa trị cũng đã theo không kịp, Tô Hàn thể xác phanh phanh nổ tung, tuy là long thần cảnh sơ kỳ, lại tại đây hư ảo thực lực tăng lên phía dưới, đã đạt đến long thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, vẫn như trước giống như là yếu kém trang giấy, có vô số máu thịt tràn ngập. Đứng tại 1000 mét thời điểm, quần áo của hắn đã bị triệt để nhuộm đỏ, cái kia vốn là coi như thanh tú thân ảnh, tại lúc này đã biến thành huyết nhân. T, này một cái chớp mắt tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ là Phượng Hoàng Tông, cũng không chỉ là ngũ đại thế lực, càng không chỉ là Đoạn Thiên Sinh, Vương gia cùng với Vũ Lâm Tông đám người. Tay kia chỉ duỗi ra thời điểm, phương viên 50 vạn dặm mây đen cũng sớm đã lan tràn tới trăm vạn dặm. Giờ này khắc này, này trăm trong vòng vạn dặm hết thảy thân ảnh, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Quảng cáo, bọn hắn có thể thấy cái kia nguyên bản bị ngón tay đè đảo thân ảnh, giờ phút này đã đứng lên, càng là chịu lấy ngón tay, đang nhanh chóng tiến lên. Hắn thật làm được, này loại khiếp sợ thì thào thanh âm, đến từ vô số người trong miệng. Bọn họ nghĩ tới rồi Tô Hàn mục tiêu, là cái kia 1000 mét, là cái kia vòng xoáy trước đó, nhưng tuyệt không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà thật sẽ đi đến nơi đây. Bởi vì vô luận là ai cũng không có nắm chắc như đổi lại mình, sẽ làm đến cùng Tô Hàn một dạng trình độ. 1000 mét địa phương, ngón tay biến mất uy áp không thấy, giữa thiên địa hết thảy gây bất lợi cho Tô Hàn sự tình tựa hồ cũng tản ra. Tô Hàn ngụm lớn thở hổn hển, nuốt vào một thanh đan dược, nhìn xem dừng lại ở bên cạnh một đạo màu đen nhánh lôi điện. Này lôi điện tại tay kia chỉ biến mất về sau, liền từ vòng xoáy trong đó lao ra, dường như nhảy cẫng hoan hô, phảng phất một đầu thật nhỏ màu đen nhánh lôi như rắn, chờ đợi Tô Hàn nuốt chừng. Này tựa hồ là đối với Tô Hàn một loại ban thưởng. Tô Hàn có thể cảm nhận được này lôi điện có linh, tuyệt đối là lôi điện pháp tắc trong đó chí cao đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận là loại nào pháp tắc đều có hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, đỉnh tiêm này bốn đại phân loại. Như lúc đầu cái kia màu xanh đậm lôi điện chính là hạ đẳng lôi điện pháp tắc, mà cái kia màu đỏ tím lôi điện liền thuộc về trung đẳng lôi điện pháp tắc, cái kia màu đỏ như máu lôi điện thuộc về tại thượng đẳng lôi điện pháp tắc. Đỉnh tiêm lôi điện pháp tắc cũng không xuất hiện, nhưng Tô Hàn biết trước mặt này màu đen nhánh lôi điện tuyệt đối không chỉ đỉnh tiêm lôi điện pháp tắc đơn giản như vậy. Tại đỉnh tiêm pháp tắc phía trên có một loại pháp tắc gọi là chí tôn pháp tắc. Tô Hàn thì thào, chí tôn pháp tắc vạn năm khó gặp, cần cơ duyên cực lớn còn có tu vi, mới có thể phát giác đến, nhưng mong muốn thu hoạch được lại là càng thêm gian nan. Chí tôn pháp tắc có linh, hội tự động tuyển lựa tùy tùng, mỗi một đạo chí tôn pháp tắc đều cỗ có không cách nào tưởng tượng thao thiên uy lực. Này đạo màu đen nhánh lôi điện chẳng lẽ liền là chí tôn pháp tắc sao? Tô Hàn nhìn cái kia nhảy cẫng hoan hô màu đen nhánh lôi điện lâm vào trong trầm tư. Hết sức hiển nhiên, này đạo màu đen nhánh lôi điện đã công nhận Tô Hàn, không ngừng tại Tô Hàn bên cạnh bay tới bay lui, chỉ cần Tô Hàn đồng ý, là có thể lập tức tiến vào Tô Hàn trong cơ thể. Nhưng càng là như thế, Tô Hàn thì càng xoắn xuýt. Chí tôn pháp tắc liền xem như ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn cũng không từng nhìn thấy qua, hắn nắm giữ cũng chính là chỉ là đỉnh tiêm pháp tắc mà thôi. Đỉnh tiêm pháp tắc uy lực Tô Hàn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mà chí tôn pháp tắc càng là không cần nhiều lời, này vốn là trong truyền thuyết đồ vật. Như giờ phút này Tô Hàn đồng ý, vậy hắn khả năng ngay lập tức sẽ thu hoạch được một đạo ở kiếp trước sống ức vạn năm, cũng chưa từng lấy được chí tôn pháp tắc. Bằng vào đạo này chí tôn pháp tắc, Tô Hàn có khả năng từng bước một trở lại tinh không, trở lại thánh vực báo năm đó mối thù. Có như vậy một cái chớp mắt, Tô Hàn thật mong muốn thu này chí tôn pháp tắc, nhưng hắn chung quy là sống ức vạn năm yêu long cổ đế. Tâm tính của hắn cứng cỏi, tính cách quả quyết, hắn biết mình lần này liều chết chỗ liều mục tiêu, đến cùng là cái gì. Vô luận là hạ đẳng pháp tắc vẫn là chí tôn pháp tắc, chung quy là ở thiên mệnh bên trong, chúng nó cuối cùng đều là pháp tắc. Này chí tôn pháp tắc chính là ta đột phá lần này cực hạn, vượt qua lôi kiếp một đạo ban thưởng, vậy cái này phát xuống ban thưởng người thì là ai? Duy nhất có khả năng, liền là thiên mệnh, nếu là ở kiếp trước ta hội tuân theo thiên mệnh ý niệm, đi theo thiên mệnh mà đi. Ta hội mừng rỡ như điên, ta hội hưng phấn không thôi, bởi vì như thế một đạo chí tôn pháp tắc có thể vì ta cung cấp rất rất nhiều thực lực cùng trợ giúp. Nhưng ta giờ phút này chỗ sống, cũng không phải là ở kiếp trước, giờ này ngày này, giờ này khắc này, ta gây nên, không phải cái gì chí tôn pháp tắc, càng không phải là cái gì thiên mệnh ban thưởng, ta muốn thoát ly thiên mệnh trói buộc, ta muốn trực tiếp cướp đoạt pháp tắc bản nguyên. Ha ha ha ha, như có thể thu được bản nguyên, vậy cái này chí tôn pháp tắc chính ta cũng có thể ngưng tụ. Nghĩ đến đây, Tô Hàn cười to, mà phía dưới ngũ đại thế lực giờ phút này đã triệt để đột phá cái kia lực cản, đi tới thánh nhân hài cốt cùng thượng quan minh tâm đám người trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn hắn cũng không có trực tiếp tiến công, mà là nhìn xem Tô Hàn bên cạnh màu đen nhánh lôi điện, trong mắt toàn bộ lộ ra tia máu. Đó mới là chí bảo. Không biết là ai mở miệng trước, vẻ mặt đều giữ tợn bóp méo đứng lên. Theo cái kia màu đen nhánh lôi điện bên trong, bọn hắn cảm nhận được một cỗ phát ra từ tại nội tâm run rẩy, cái loại cảm giác này, thật giống như này lôi điện một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho mình đám người toàn bộ tử vong. Cùng so sánh, trước đó cái kia làm bọn hắn run rẩy màu xanh đậm lôi điện, màu đỏ tím lôi điện, thậm chí màu đỏ như máu lôi điện, đều không tính là cái gì. Này Tô Bát Lưu, làm sao lại vận khí tốt như vậy? Nếu ta có thể có được này lôi điện, tuyệt đối đồng cấp vô địch, thậm chí vượt cấp cũng có thể chiến. Vì sao ta đột nhiên cảm giác được cùng so sánh, cái kia đan dược trường kiếm kia còn có cái kia tấm chắn, tựa hồ cũng không tính cái gì đây. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.